Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, cổ thế lực thứ 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu ngũ cử tiến vào lính cấm vệ trại lính sau đó. Rất nhanh còn tức thế bạo khởi. Đầu tiên là tiểu nhân, phía sau còn có kinh thời tiết thế xông thẳng tới chân trời. Thẳng đến mấy giờ sau đó, đúng người lính cấm vệ trại lính mới chậm rãi bình tĩnh lại. Đi đôi với còn có một cổ máu tươi hóa thành nhỏ lưu chậm rãi chảy ra cửa. Lúc này, lại trông chừng vệ đại doanh lính tuần phòng, đã sớm đứng thẳng tắp, không có nửa điểm tung tung khoa khoa dáng vẻ. Dĩ nhiên, trên trán còn không ngừng bất chấp chừng hạt đậu giọt mồ hôi. Chỉ như vậy, trại lính bình tĩnh trạng thái giữ vững đi xuống, mãi cho đến mặt trời xuống núi, mới có mấy con bồ câu đưa thư lặng lẽ bay ra đại doanh. Quắc phủ, đại sảnh nghị sự, Quắc Thạch phụ xoa ấn đường, mặt đầy trầm tư, từ hôm qua bãi triều trở về, liền cảm thấy sự việc nơi nào có cái gì không đúng. Lão có một loại muốn xảy ra chuyện cảm giác. U Vương trong vòng một ngày xác định ăn xong mấy trăm ngọc dương. Rốt cuộc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cầm đầu vị kia phụ tá. Khải bẩm đại nhân, ngự thiện phòng Lưu công công bên kia truyền ra tin tức sẽ không có giả. Không riêng gì hắn, quá nhiều công công cũng chính mắt thấy chuyện này. Hơn nữa ngọc dương vẫn còn tiếp tục cung ứng. Cầm đầu phụ tá thần sắc ung dung, cũng không có nhiều ít khẩn trương. Theo cái này phương pháp ăn, U Vương có thể kiên trì nữa 2 ngày đã là kỳ tích. Thậm chí hắn cảm thấy chuyện ngày hôm qua chính là đúng dịp đụng nhau mà thôi. Như thế nói, không cần lại lý sẽ 3 ngày ước hẹn. Quắc Thạch phụ đứng dậy, qua lại đạc nổi lên bước chân. Ngày hôm qua, U Vương nói rõ ràng, 3 ngày sau muốn nhìn thấy bao tự. Hắn vậy đáp ứng, lúc ấy chỉ là cảm thấy U Vương khẳng định không sống qua 3 ngày. Nhưng, vạn nhất U Vương lại dứt qua 3 ngày làm thế nào? Lần trước, không giải thích được bị quan hạ 3 cấp, còn giao ra binh phù. Lần này chẳng lẽ còn phải đóng quyền? Nước ấm nấu con ếch, tiếp tục như vậy nữa. Đối với Quắc gia đả kích là to lớn, nhất là ở danh vọng lên. Hơn nữa từ ngày đó U Vương dưới cơn giận dữ trực tiếp chém giết 20 vị văn thần là có thể nhìn ra, cái này U Vương xa xa không có ngoài mặt nhìn qua đơn giản như vậy. Hoang Dâm thuộc về Hoang Dâm, nhưng thủ đoạn cũng là cực kỳ lợi hại, tuyệt đối không thể quá khinh thị. Đại nhân, thuộc hạ cho rằng hoàn toàn không cần để ý tới sẽ U Vương. Chỉ cần xử lý xong Bình Tuyên Vương quan hệ là được. Lùi một bước nói, chẳng qua 3 ngày sau tùy tiện tìm cô gái vào cung. Liền nói nàng là bao tự thì như thế nào? Thấy Quắc Thạch phụ lo lắng, cầm đầu phụ tá tiếp tục mở miệng. Hắn tin chắc mình ý tưởng, chính là như thế tự tin. Tùy tiện tìm cô gái, ngược lại cũng là một biện pháp. Quắc Thạch phụ khẽ gật đầu. Ngày hôm qua nếu như sớm một chút chuẩn bị cô gái, thế cục vậy chưa đến nỗi như vậy. Bất quá liền làm hắn xoay người đi trở về chủ vị thời điểm, cả người chiến giáp võ tướng nhưng là hốt hoảng tiến vào đại điện. Thúc phụ, việc lớn không xong. Mới đến Quắc Thạch phụ trước mặt, võ tướng sắc mặt ảm đạm, trực tiếp đưa qua một tờ giấy. Thấy nhà mình chất tử liền lễ đều quên phải, Quắc Thạch phụ lập tức nhíu mày, trừ phi là phát đại sự gì, nếu không nhà mình chất tử tuyệt đối không phải biểu hiện như vậy. Ngay sau đó, mở giấy ra cái, chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, Quắc Thạch phụ sắc mặt đại biến, trong mắt trừ không tin còn chưa tin. Đại nhân, nhưng mà phát sinh đại sự gì? Một đám phụ tá đi theo kinh hãi, có thể để cho lão giang hồ Quắc Thạch phụ như vậy thất thố. Sự việc tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Quắc Vân bị giết, Chúng ta Quắc gia nằm vùng ở hoàng thành trong lính cấm vệ, tất cả võ tướng toàn bộ chém giết. Quắc Thạch Phụ giờ phút này chỉ cảm thấy được một cổ nhiệt lưu thẳng xông lên não tế. Sắp cầm hắn nổ ngất đi, đã sớm cảm thấy không đúng chỗ nào. Giờ phút này, rốt cuộc có được nghiệm chứng. Là ai? Lại giết Quắc Vân? Làm sao có thể? Hắn nhưng mà võ giả cấp 7. Toàn bộ Đại Chu Hoàng triều trừ võ giả cấp 8 không người là hắn đối thủ. Chẳng lẽ là thân hậu bên kia ra tay? Một đám phụ tá hoàn toàn sững sờ. Nếu như những lời này không phải từ Quắc Thạch Phụ trong miệng nói ra, bọn họ nhất định cho rằng đây là một cái thiên đại cười nhạo. Quắc Vân, Quắc gia lực lượng trung kiên một trong, đường đường võ giả cấp 7, hoàng thành lính cấm vệ phó thống lĩnh. Trong ngày thường, Quắc Thạch Phụ chỉ là chịu trách nhiệm lính cấm vệ thống lĩnh danh hiệu. Cụ thể công việc đều là do hắn tự mình ở tổ chức. Bây giờ lại nói bị giết liền bị giết, thật là đột phá tất cả mọi người nhận biết, là ngũ cử lam, cực độ sau khi khiếp sợ. Quắc Thạch Phụ từ từ bình tĩnh lại, trong mắt lửa giận nhanh chóng tăng lên. Lần này, Quắc gia là tài, nhưng sự việc xa xa không có kết thúc. Nếu dám trêu chọc hắn, vậy thì chuẩn bị chịu đựng Quắc gia lửa giận đi. Ngũ cử chính là cái đó không muốn vào triều làm quan ngũ cử. Lại là một cái trái bom nặng ký. Mạc Liêu Môn cảm thấy đã không theo kịp mình ý nghĩ. Cái này ngũ cử chính là hoàng thành bên trong một cái tán nhân. Làm sao sẽ, mấy ngày trước còn nghe nói hắn là một cái con gái nhà nông tử ra mặt. Hành hung liền lính cấm vệ người. Làm sao ngày hôm nay liền U Vương cầm binh phù ban cho ngũ cử, giờ phút này hắn đã là hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh. Trọng yếu nhất chính là hắn vẫn là một người võ giả cấp 8. Quắc Thạch Phụ quả đấm bóp ba ba vang rồi. Bây giờ nhìn lại, hắn và thân hậu đích thực chính là bị người bày một đạo. Nhưng cụ thể là ai còn khó mà nói. Tề Quốc, dựa vào khai quốc lão tổ Khương Tử Nha uy thế muốn nhất thống Đại Chu. Vẫn là Sở Quốc, Tống Quốc, vẫn là Tần Quốc. Ngay tức thì, thực lực cường hãn tất cả lớn nước chư hầu ở Quắc Thạch Phụ trong đầu đồng loạt qua một lần. Thậm chí hắn có thể kết luận, ngũ cử chính là cái này mấy lớn nước chư hầu trong nằm vùng ở Đại Chu Hoàng Triều nằm vùng. Còn như Cơ Huyền, Quắc Thạch Phụ căn bản không có đi phía trên kia cân nhắc. Cái khác không dám nói, liền xông lên lần này chủng loại thủ đoạn và kín đáo trình tự. Tuyệt đối là có phe thứ ba thế lực nhúng tay vào. U Vương căn bản không có năng lực này, liền dựa vào Trương Viễn và mới tới cái đó Ngụy Trung Hiền. Làm cho đùa, cha, cho ta đưa cái này ngũ cử lai lịch hoàn toàn biết rõ. Đúng rồi, lại cho Quắc Văn, Quắc Võ truyền tin, để cho bọn họ mau hồi kinh một chuyến, mang theo tinh nhuệ. Cuối cùng, Quắc Thạch Phụ truyền xuống như vậy mệnh lệnh. Quắc Thạch Phụ bên này như vậy, thân hậu phủ vậy nhận được giống nhau tin tức. Cái gì? Nằm vùng ở trong lính cấm vệ người toàn bộ bị chém giết. Không nghe thì lấy, vừa nghe thân hậu so Quắc Thạch Phụ phản ứng còn lớn hơn. Đừng xem hoàng thành lính cấm vệ chỉ có chính là 50.000 đội ngũ, nhưng bọn họ trú đóng ở hoàng thành bên trong, thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến trọng dụng. Đúng vậy, hầu gia, cái đó ngũ cử sấm rền gió cuốn, đi một đường giết một đường, liền Quắc Thạch Phụ bên kia người vậy bị giết sạch sẽ. Bây giờ toàn bộ hoàng thành lính cấm vệ đã hoàn toàn nắm ở trong tay hắn. Bẩm báo tin tức thị vệ nhắc tới chuyện này, trên mặt sợ hãi như cũ không tiêu tan. Lúc ấy hắn ngay tại lính cấm vệ trong đại doanh âm thầm hoạt động. Kết quả đúng dịp thấy được ngũ cử đại phát thần uy một màn. Mới vừa tiến vào đại doanh thời điểm, ngũ cử còn rất chưa mở sát giới. Kết quả những thiên tướng kia, các giáo úy dựa vào sau lưng mình có người, rối rít không phục. Vì vậy, sự việc thuận lý thành trương xảy ra, Ngũ cử đi một đường, giết một đường, cho đến cuối cùng, ngũ cử thành công bắt lại đúng người lính cấm vệ. Thậm chí còn thuận tiện đề bạt một ít trước kia nhận chèn ép thiên tướng. Phó tướng, đến đây, 50.000 lính cấm vệ hoàn toàn chỉnh hợp, lại cũng không có Quác Thạch phụ và thân hậu đội ngũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-nat-nat-vung-vi-gi-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.